Chương 1992, chương 1999, lão Khương đầu đã đến. Lương Cao Nghĩa lúc này đã tâm phục khẩu phục, cái này bảy hạt tái sinh thần đan nếu so với cái kia số một cửa hàng tốt nhiều lắm, mà hắn sử dụng tái sinh thần đan dược liệu tối đa cũng chỉ có thể một lò hai hạt, Trầm Tường bảy hạt đã vượt qua hắn rất nhiều. Các ngươi cửa hàng tái sinh thần đan không có vấn đề, là ta đa nghi rồi, thực xin lỗi, ta ở chỗ này hướng các ngươi xin lỗi. Lương Cao Nghĩa thở dài một hơi, thái độ cũng phi thường tốt. Lạc Thiên Quân sau khi nhìn thấy, cười hắc hắc nói, lão Lương, ngươi muốn hay không mua một hạt trở về coi như kỷ niệm, cái này lô đan thế nhưng mà không cần lò đan luyện chế ra đến đấy, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, ngươi xem tiểu quỷ này hiện tại mệt mỏi thành như vậy, hẳn là đem hết toàn lực rồi. Trầm Tường lúc này mặt sắc thoạt nhìn tràn ngập mệt mỏi, tinh thần không được tốt, xem xét đã biết rõ đây cũng là bởi vì vừa rồi luyện đan tạo thành đấy. Lương Cao Nghĩa quả thật mua một hạt tái sinh thần đan, hắn đi về sau, vừa rồi người xem náo nhiệt đều nhao nhao tranh mua. Mà Trầm Tường cũng về nghỉ ngơi. Trầm Tường ngồi ở trong sảnh, Thủy Băng Nhan sử dụng nàng cặp kia mạo hiểm hàng khí bàn tay như ngọc trắng giúp hắn mát xa lấy, cái kia một tia mát mẻ khí lưu dũng mãnh vào thân thể của hắn, khiến cho hắn phi thường thoải mái, mệt mỏi cảm giác cũng tiêu trừ rất nhiều. Bạch Hổ nói ra, trước ngươi giống như rất ít xuất hiện nha, hiện tại đột nhiên như vậy cao điệu, cái này không quá thỏa a. Trầm Tường cười nói, dù sao ta sớm đã bị những cái kia thần quốc theo dõi, đã không cái gì tốt kiên kỵ đấy. Ta hiện tại cần phải làm là đánh tốt trụ cột, nhiều lợi nhuận một ít thần nguyên thạch, về sau khẳng định phái mà vượt công dụng. Chu Tước khẽ cười nói, ngươi không sợ, phải hay là không bởi vì chúng ta xuất hiện? Đương nhiên không phải, ta tại Chí Tôn Thần Điện bên trong có thể kéo lũng đến cường giả cũng không ít, nếu như ta thực gặp chuyện không may, của ta đường chủ nhất định sẽ giúp ta đấy. Trầm Tường phi thường khẳng định điểm này, cho nên hắn ý định tìm một cơ hội, tiễn đưa một hạt đạo tâm thạch cho Lạc Thiên Quân. Lần trước biết được thần sư vương tử muốn bắt hắn, Lạc Thiên Quân liền phi thường phẫn nộ, liền lập tức đi tìm thần sư vương tử song trưởng, phi thường nghĩa khí, cái này lại để cho Trầm Tường trong nội tâm rất là cảm kích. Lạc Thiên Quân cùng lão thiết kê thực lực cũng không tệ, đến lúc đó thần quốc bên kia thật muốn động thủ với hắn, chỉ cần bọn hắn âm thầm giúp một bả, Trầm Tường tin tưởng chính mình có thể toàn thân trở ra. Đương nhiên, nếu như thần quốc chỗ đó phái ra rất mạnh cường giả, coi như là điện chủ ra tay, chỉ sợ đều không ngăn cản được. Tụ Anh Thần thành một đầu trên đường phố, Tạ Ngạo chính mặt lạnh lấy bước nhanh đi tới, hắn đã biết được buổi sáng Trầm Tường cái kia cửa hàng sự tình, hắn hiện tại mới biết được Trầm Tường lợi hại nhất dĩ nhiên là luyện đan, mà không phải còn lại mấy cái bên kia thủ đoạn. Lần trước hắn và Trầm Tường tại Thần Dược Bảo Địa hợp tác, cũng chỉ là cho rằng Trầm Tường không gian vận dụng năng lực khá là mạnh mẽ mà thôi. Hắn còn tưởng rằng Trầm Tường thu thập thần dược là trợ giúp Phùng Vũ Khiết Bắc, được đây này, ngay tại Tạ Ngạo trong nội tâm nghĩ đến chuyện này thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được có người rất nhanh tới gần. Một hồi yếu ớt phong đánh úp về phía sau óc của hắn mui, sau đó hắn chỉ cảm thấy cái óc có chút đau xót, thậm chí có người bên đường đánh đầu của hắn. Tại Tụ Anh Thần thành loại địa phương này căn bản không cần tin kính sợ, nếu như ở chỗ này bị ám toán, vậy khẳng định là đi không ra cái này tòa thần thành đấy, những trưởng lão kia cũng đã khai mở hết, đặc biệt là thần thành bắt đầu vận tác trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều nghiêm khắc quản lý thần thành, tuyệt không cho phép đánh lén cái gì sự tình phát sinh, nhưng hiện tại Tạ Ngạo lại bị đánh lén, bị người hung hăng mà vỗ một cái óc. Tạ Ngạo đột nhiên xoay qua chỗ khác thân đi, phẫn nộ mà hắn đã đằng đằng sát khí, bất quá hắn trông thấy một trương khuôn mặt tươi cười về sau, lửa giận trong lòng cũng lập tức vung chi mà đi. Đó là một gã thoạt nhìn sức sống mười phần người trẻ tuổi, lớn lên rất là anh tuấn, trên mặt tràn đầy nghịch ngợm cười hì hì, cái này người đúng là Khương Thánh, tề thí bạn tốt, cũng là lúc trước cửu thiên trong thế giới thần tượng. Lão ta, đã lâu không gặp, ngươi cái tên này vậy mà chạy đến loại địa phương này, xem ra rất sớm đã đến, nhưng lại lăn lộn được không sai. Khương Thánh hắc hắc mà cười nói, lão Khương đầu, ngươi vậy mà không chết. Tạ Ngạo sờ lên mới vừa rồi bị đánh chính là địa phương, ha ha cười, không biện pháp, ông trời liền ưa thích lại để cho ta loại này mệnh tiện gia hỏa còn sống. Khương Thánh cũng đến thái thần bí cảnh, nhưng lại tại đây Tụ Anh Thần thành bên trong. Tạ Ngạo nói ra, đi, chúng ta đi tìm Trầm Tường, ngươi có lẽ nhận thức tiểu quỷ này à, hắn đã nói qua với ta về ngươi cùng tề thí sự tình. Khương Thánh cười nói, đương nhiên nhận thức, tiểu quỷ này hóa thành cho ta đều nhận ra hắn. Hiện tại có lẽ rất lợi hại đi à nha, không nghĩ đến ngươi loại người này vậy mà sẽ nhận thức hắn, xem ra ngươi hẳn là đạt được qua trợ giúp của hắn a. Hai người cười cười nói mà đi tới cái kia gian cửa hàng, Khương Thánh đi vào đã nhìn thấy Phùng Vũ Khiết. Phùng Vũ Khiết trông thấy hắn về sau, duyên dáng gọi to nói, lão Khương đầu, ngươi như thế nào cũng đến. Khương Thánh cười nói, không tệ lắm, ở loại địa phương này có lớn như vậy một cái cửa hàng, Trầm Tường tiểu quỷ này bất luận đi đến địa phương nào, đều có thể hỗn, lăn lộn, được phong sinh thủy khởi. Xem ra ngươi cái này cửu thiên thần nữ có lẽ đã cùng hắn tốt hơn đi à nha. Phùng Vũ Khiết khuôn mặt đỏ lên, cười mắng, ngươi vẫn là như cũ, miệng luôn như vậy tiện, tiểu quỷ hắn tại năm tầng, Bạch Hổ cùng Chu Tước hai cái tiền bối đã ở đây này. Hôm nay 100 hạt tái sinh thần đan đã bán xong, Phùng Vũ Khiết đóng lại cửa hàng môn, mang theo Tạ Ngạo cùng Khương Thánh đi đến đi. Trầm Tường đang tại cùng Bạch Hổ Chu Tước tán gẫu, đột nhiên nghe thấy Khương Thánh cái loại này rất thiếu nợ đánh chính là tiếng cười truyền đến. Đại Bạch Miêu, tiểu tước trôi qua không tệ lắm, nghe nói ngươi đã cùng Đại Hỏa Điểu song túc song phi rồi, các ngươi lúc nào sinh cái? Khương Thánh vừa nhìn thấy Chu Tước cái kia trương mặt ngọc đầy sát cơ lộ ra, hắn lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, sau đó cười sang sảng nói, đã lâu không gặp, các ngươi thoạt nhìn so trước kia càng thêm anh tuấn, càng thêm xinh đẹp rồi. Bạch Hổ cười nói, lão Khương đầu, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới cái này thái thần bí cảnh rồi, ta nghe nói cửu thiên thế giới đã chiếm đoạt thần minh giới, nhưng là muốn đi tới cái này thái thần bí cảnh cũng không dễ dàng đâu. Khương Thánh đặt mông ngồi ở một trương rất lớn rất thoải mái trên mặt ghế, bắt chéo hai chân, nhìn Trầm Tường, lại nhìn một chút chính cho Trầm Tường mát xa Thủy Băng Nhan. Khương đầu tiền bối tốt, Thủy Băng Nhan nhẹ hô, trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng cho rằng Khương Thánh danh tự liền kêu là Khương đầu. Không cần phải khách khí, tiểu quỷ này bất luận đi đến địa phương nào, luôn có thể tìm được loại này đại mỹ nhân. Khương Thánh ha ha cười cười, sau đó nhìn về phía Bạch Hổ, nói ra, hiện tại đã không có cái gì thần minh giới rồi, cửu thiên thế giới lợi hại nhất, hơn nữa chúng ta tại cửu thiên thế giới có thế lực rất lớn phạm vi. Trầm Tường hỏi, Khương tiền bối, ngươi bây giờ có lẽ đã là thái thần đi à nha, loại này tốc độ phát triển rất không thể tưởng tượng nổi, ngươi có không có đi thần minh giới? Khương Thánh cười nói, ngươi tiểu quỷ này lúc đó chẳng phải thái thần ấy ư, chúng ta có thể phát triển nhanh như vậy, đều được quy công tại ngươi cái kia hàng long trên cửa long mạch, cái kia long mạch bị đoạt trở về rồi, bất quá hàng long môn đã không tại, chỗ đó đã thành lập nên một cái cửu thiên môn, trưởng quản cửu thiên môn gia hỏa đều là ngươi đám kia trư bằng cẩu hữu, ta rất vinh hạnh có thể tại đó lăn lộn cái trưởng lão, theo cửu thiên thế giới mà rất nhanh phát triển. Cái kia long mạch phóng xuất ra đến năng lượng cũng trở nên phi thường kinh người, chúng ta tại đó tu luyện đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Biết được Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh bọn hắn hiện tại khống chế cái kia long mạch, Trầm Tường trong nội tâm âm thầm cao hứng lấy, hắn hiện tại cũng rất muốn trở về.